Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 927, không có cuối cùng chiến trường. Cuối cùng được tiên chủng, bất kể là cường giả vẫn là kẻ yếu, tại không trung chiến trong tràng đều có thể rẻ như cỏ dại giới. Khó mà nói lúc nào liền sẽ chết oan chết uổng. Có thể là cái nào đó cự đầu tức giận ở giữa tiện tay vung lên. Có thể là cường giả lúc chiến đấu nổ tan một sợi dư ba. Còn muốn khả năng chỉ là một cái vi bất túc đạo chủ quan sơ sẩy. Tất cả đều có khả năng trở thành chí mạng nguyên nhân cái chết. Là lấy, cái chỗ kia tại tam giới tu sĩ trong lòng. Còn có một cái khác, càng hình tượng danh tự, chính là khăng khít tu la tràng. Thiên đình các bộ tu sĩ, thậm chí tứ đại thiên quân cùng với cự đầu, mỗi cách một đoạn thời gian đều biết thay phiên tiến vào không có cuối cùng chiến trường. Chỉ có còn sống đi ra người, mới xứng hưởng thụ thiên đình huy hoàng cùng vinh quang. Sở dĩ tam giới cùng hư tộc muốn trong đó liều chết chém giết, là bởi vì cái chỗ kia cực kỳ quỷ bí đặc thù. Danh xưng duy nhất khởi nguyên chi địa, ẩn giấu đi vũ trụ khởi nguyên bí mật, thượng thương tam giới nếu đem hoàn toàn nắm giữ, liền có thể tìm tới triệt để phá giải cuối cùng tịch nguyên rủa phương pháp. Giải trừ treo ở thương sinh đỉnh đầu tay mạt đao, mà hư tộc một khi chiếm lĩnh nơi đó, liền có thể sắp hết tịch nguyên rủa vượt qua ẩm hư trường thành, trực tiếp gieo rắc đến thượng thương thế giới mỗi một cái góc, hủy diệt vạn vật. Để hết thảy đều quy về hư vô. Vô ưu quân lúc này đem bọn hắn phóng tới nơi nào đây? Một phương diện có thể xem là đối với bọn hắn coi trọng, nghĩ muốn ma luyện bọn hắn lấy làm được việc lớn. Một cái khác mặt trái, chỉ sợ cũng cất khảo giáo tâm tư. Thiên đình truyền thống, xưa nay chỉ có trải qua không có cuối cùng chiến trường tẩy lễ tu sĩ, mới được xưng tụng cường giả. Mới có tư cách tại thiên đình thu hoạch được chân chính cao vị. Nếu theo chính mình bản ý, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết tự nhiên không nghĩ tới đi. Bây giờ bọn hắn chỉ cần chờ đến hai cái tiên chủng tới tay, đem luyện hóa thành tiên khí, sau đó an tâm chờ đợi ngay trở về liền hết thảy đại công cáo thành. Căn bản không cần phải đi kia vô gian địa ngục giống như tu la chàng mạo hiểm. Chỉ là vô ưu quân mệnh lệnh, bọn hắn hiện tại không cách nào vi phạm, nếu không cho dù đạt được tiên chủng, thiên đình cũng lại không gì khác nhóm đất dung thân. Cũng may chính là, vô ưu quân cuối cùng nể tình bọn hắn mới đến, vẫn là tân binh phân thượng, cho bọn hắn an bài một cái tương đối an toàn nhẹ nhõm nhiệm vụ. Không có cuối cùng chiến trường rộng lớn vô biên. Giống như một cái trung thiên thế giới đồng dạng, bên trong có vô số chia nhỏ chiến trường cùng thành quan, mà bọn hắn muốn đi huyền thiên nhốt, chính là tương đối vắng vẻ một cái, từ trước đến nay tự do ở chủ yếu chiến trường bên ngoài, chịu đến công kích khả năng rất nhỏ, kể từ đó, bọn hắn coi như đi không có cuối cùng chiến trường, cũng hẳn lúc có thời gian có thể luyện hóa tiên chủng. Chỉ cần tu luyện ra tiên khí, vô luận Tần Trường Phong vẫn là Chiêu Tuyết chiến lực đều biết tùy theo bạo tăng. Không nói trên chiến trường trở thành chi phối chiến cuộc nhân làm, chí ít tự vệ không ngại. Hôm sau, hai người liền thông qua lạc nhật quan truyền tống trận truyền tống về thiên đình. Sau đó không làm dừng lại. Lại bị trực tiếp truyền tống đi toàn bộ thượng thương thế giới được chú ý nhất không có cuối cùng. Chiến trường, về phần nghịch yểm thành bên này, phản nghịch rực rỡ chết một lần, thiên đình liền không người nữa quan tâm nơi này, nhiệm kỳ bị cuối cùng tịch nguyên rủa chậm rãi thôn phệ. Nhưng không người biết được chính là, ở trong thành cơ hồ tất cả tu sĩ đều hoặc bị hư tộc đại quân chém giết, hoặc hoảng hốt thoát đi lúc. Tòa kia lục ly tiên quân từng cùng Tần Trường Phong chiến đều sau đó lại bị hư tộc đại quân san. Bằng tiên tháp phế tích bên trong, Đột nhiên từ đổ nát thê lương trong khe đá bắn ra thần bí tiên quang. Đầu tiên là cực kỳ yếu ớt một sợi, chớp mắt liền biến thành sáng chói chói mắt. Sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, không bao lâu, liền có 9 đạo tiên sáng lóng lánh hư không. Cũng liền tại lúc này, từng đi theo rực rỡ 2 tên người hộ đạo mang theo ngư nhạn tiên tử bỗng nhiên xuất hiện. Một người trong đó đưa tay một chỉ, hết thảy đá vụn tự động bay khỏi, lộ ra che giấu phía dưới một đóa thần thánh chi hoa. Hoa ở 9 cánh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc trước 9 đạo tiên quang chính là từ bên trong phát tán. Giờ phút này, kia cánh hoa lẫn nhau thu nạp, hình thành một cái nụ hoa, làm ngư nhạn tiên tử từ trong ngực lấy ra một cái bảo bình. Đem bên trong ống ánh sáng long lanh, mang theo mộng ảo mê ly hơi thở chất lỏng nhỏ lên về phía sau. Nụ hoa lập tức nở rộ, đem bên trong một đạo toàn thân trần trụi thân ảnh hiển lộ ra. Nhìn lên hình dạng, thình lình chính là Lục Ly tiên quân. Chủ thượng, chúng ta kế hoạch thành công. 2 vị tiên vương người hộ đạo tiến lên tham kiến. Thanh âm bên trong mang theo khó nói lên lời vui sướng. Từ nay về sau thế gian lại không rực rỡ. Chỉ có, Lục Ly tiên quân nói xong một trận. Nhìn về hướng bên người đang vì hắn mặc quần áo bạch y tiên tử cười nói. Ngư nhạn, ngươi nói ta thay cái tên là gì tốt? Bạch y tiên tử hé miệng cười một tiếng. Gọi Trầm Lạc quân có được hay không? Chim sa cá lặn, ta là Trầm Lạc, ngươi là ngư nhạn, đâu chỉ là tốt, quả là thật tốt. Lục Ly tiên quân, không, phải nói là Trầm Lạc quân cười ha ha. Nhưng sau một khắc lại đột nhiên một trận, đưa tay nắm chặt ngư nhạn tiên tử bàn tay. Chính lúc bạch y tiên tử lộ ra ngạc nhiên vẻ thẹn thùng lúc, một viên như ẩn như hiện nhân quả ấn ký dần dần hiển lộ. Ngư nhạn tiên tử kinh ngạc, cái này, quân thượng không phải ta, biết không phải là ngươi, là cái kia vị chiêu tuyết tiên tử. Trầm Lạc quân phất tay đem viên này nhân quả ấn ký vê diệt. Đồng thời cười nhạt nói, xem ra chúng ta bí mật đã bị người phát hiện, là chúng ta bất cẩn rồi. 2 tên tiên vương, người hộ đạo mở miệng nói, không sao, bọn hắn sẽ không cũng không dám đem bí mật nói ra. Nếu không tổn thất lớn nhất đầu tiên là bọn hắn. Trầm Lạc quân khoát tay áo. Lúc này quần áo đã tại ngư nhạn tiên tử phục thị dưới mặc thỏa đáng. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía bầu trời. Nói nhỏ, để phòng vạn nhất, chúng ta đi trước khăng khít tu la chàng tránh đầu gió. Các loại Lục Ly tiên quân cùng nghịch yểm thành hết thảy đều triệt để mai táng về sau. Chúng ta lại về thiên đình, quân thượng thánh minh, 2 tên người hộ đạo trước tiên lấy lòng. Trên thực tế người ngoài một mực rất hiếu kỳ, Lục Ly tiên quân đến tột cùng có cái gì mị lực. Có thể làm 2 tên tiên vương cự đầu cam tâm tình nguyện phụng hắn làm chủ. Vì hắn hộ đạo, một lát sau, một đạo cánh cửa thời không bị 2 tên người hộ đạo liên thủ mở ra. Sau đó chủ tớ 4 người cùng nhau đi vào không thấy từ đó. Từ đây thiên đình phản nghịch rực rỡ cái tên này cùng với có liên quan hết thảy đều biến. Mất gần 5 tháng trường hà bên trong, cùng một thời gian, không có cuối cùng chiến trường. Đô thiên cảnh xương chìm quan nội tần Trường Phong cùng chiêu tuyết cũng thông qua lưu tại ngư. Nhạn tiên tử trên người nhân quả ấn ký biết rồi nghịch yểm thành phế tích bên trong phát sinh hết. Thảy, chiêu tuyết lo lắng nói. Nhìn như vậy đến cùng hay là hắn lợi dụng chúng ta hoàn thành thân phận chuyển biến. Từ đây lại không người đuổi giết hắn rồi. Giờ phút này hồi tưởng, ban đầu ở nghịch yểm thành phát sinh hết thảy xen lẫn quá nhiều trùng hợp. Nhất là Lục Ly tiên quân thân bạn 2 tên tiên vương người hộ đạo. Vốn không nên có bất kỳ lý do vẫn lạc, nhưng nếu như hết thảy đều là hắn sớm liền đã mưu đồ tốt. Mà bọn hắn chỉ là may mắn gặp dịp cho một cái hắn phát động cơ hội lời nói. kia hết thảy liền tất cả đều nói thông được rồi. Vậy cũng phải muốn hắn trước có khởi tử hoàn sinh bản sự mới được. Nghĩ đến lục ly tiên quân kèm, thêm chín đạo tiên văn, tự thân đã là một viên vô thượng tiên chủng. Tần Trường Phong liền đối với hắn phục sinh cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Đem đi qua chính mình triệt để mai táng, sau đó thu hoạch được chân chính tân sinh. Bây giờ rực rỡ chỉ sợ mới là hắn hoàn mỹ nhất thời điểm. Mới thật sự là tiên chủng sinh mệnh. Theo Tần Trường Phong phỏng đoán, bây giờ Trầm Lạc Quân chỉ sợ đã có thể đánh với tiên vương một trận. Chỉ là mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng Tần Trường Phong nhưng trong lòng ở trong tối tự cảm thán. Thế gian to lớn quả thật là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Cường giả như mây, ngay cả như vậy một đầu vang dội cổ kim con đường đều bị đi thông. Đi qua lục ly tiên quân, bây giờ Trầm Lạc Quân, thực sự xứng đáng vạn cổ vô thượng tên. Tần Trường Phong ẩn có dự cảm, người này sẽ không liền như vậy che kín. Tương lai sớm muộn còn có sáng chói cửu thiên một khắc. Đến lúc đó thế gian này nhà a mấy người có thể cùng hắn tranh phong thì không cần mà biết. Thổn thức cảm thán cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì loại này lãng phí thời gian sự tình đối bọn hắn mà nói quá mức xa xỉ. Bây giờ khoảng cách trở về kỳ hạn không xa. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chiêu Tuyết cùng Tần Trường Phong vừa tới xương chìm nhốt, còn chưa còn kịp hiểu rõ quan nội tình huống cặn kẽ. Giờ phút này nơi ở là ám quyết ti thủ lĩnh tại quan trung phủ đệ. Tiền đình sân sau, bọn hắn tại lá rụng bay tán loạn, cỏ cây tàn lụi trong sân lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, cũng chỉ gặp một bóng người từ tiền đình bên trong đi tới. Dáng người thướt tha, đường cong yêu mỹ, chỉ là trên mặt đeo một tấm mặt nạ, để không sai thấy không rõ dung nhan của nàng. Thanh Hoa bái kiến hai vị đại nhân. Nữ tử đi vào hai người trước người lập tức cung kính hành lễ, đồng thời hai tay trình lên một cái nhẫn chữ vật. Nữ tử này chính là từng trên Lạc Nhật Quan vì Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đưa đi Thanh Minh Đan Tài Quyết giả Thanh Hoa. Hắn tại ám quyết ti bên trong xếp thứ 13. Bây giờ Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết một cái xếp hạng thứ 7. Một cái xếp hạng thứ 8. Thình lình đã ở nàng phía trên. Hơn nữa lúc trước Tần Trường Phong nói tương lai đổi chín văn tiên chủng lúc muốn nàng tự tay đưa tới. Kết quả cũng được hiện thực. Tần Trường Phong tiếp nhận nhẫn chữ vật. Chỉ thấy trong đó hai đoàn tiên quang chói lọi chói mắt. Mỹ lệ vô cùng, xuyên thấu qua quang hoa có thể thấy được theo thứ tự là một viên thần cổ đạo phù cùng một sợi vô thượng tiên quang, không hề nghi ngờ, chính là bọn hắn ngấp nghé đã lâu chín văn thiên mệnh tiên chủng vĩnh hằng tiên phù loại cùng thiên. Mệnh tiên quang loại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.